Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 258. Chương 258. Một trận đại chiến. Cũng không thể ngăn cản Cao Vương gia tiệc cưới. Thiên nhân, Cao Lê đoán là thiên nhân, loại này phức tạp mà lại tinh diệu kỹ thuật. Cao Lê kiên quyết không tin này lại là tà dị năng lực, mà lại từ đầu đến cuối đều cùng Linh Lung có liên quan. Cao Lê tin tưởng vững chắc, tất nhiên cùng thiên nhân có quan hệ. Bị Cao Lê che miệng, Bạch Linh Lung rất ngoan địa đàng hoàng đứng đấy, cũng không giãy giụa, cũng bất động. Cao Lê tự thân chân khí từ đầu đến cuối chậm chạp mà lại ổn định địa đưa vào trong cơ thể nàng. Cao Lê trong lòng hơi động, hồi tưởng lại hắn cho con lừa khơi thông kinh mạch cùng truyền công chuyện. Phía trước tại đối mặt Bạch Hài Nhi thời điểm, Cao Lê cũng không chú ý tới Bạch các con vì sao lại có tu vi. Bởi vì lúc ấy hắn bởi vì lo lắng bị đánh lén, trong lòng có đoán A thị giác dừng lại tại chiến đấu lực giao diện dưới, mà không phải kinh mạch thị giác. Như vậy hiện tại có thể hay không cho nó sáng tạo một bộ kinh mạch hệ thống đâu? Nghĩ như vậy, Cao Lê đem bản thân hoán đổi trở thành truyền công hình thức. Kết quả đây hết thảy đổi không sao. Vừa tiến vào cái này hình thức, Cao Lê lập tức nhìn thấy Bạch Linh Lung toàn thân tràn đầy lít nha lít nhít chấm đỏ. Cái kia lại là bởi vì tạo thành thân thể nàng mỗi một hạt cát trắng bên trong vậy mà đều tồn tại. Như vậy một tia màu đỏ Cao Lê chân khí. Cao Lê có chút mộng. Chẳng lẽ nói Bạch Linh Lung sinh ra, chẳng lẽ vẫn là duyên cớ của ta? Cao Lê nghĩ đến một loại nào đó khả năng. Bởi vì đầu đạn bên trong có phong mạch chỉ công pháp, cát trắng đem phong mạch chỉ hấp thu, sau đó đều đều địa hấp thu tại mỗi một hạt hạt cát bên trong. Kết quả phong mạch chỉ chân khí bởi vì kỳ đặc tính, ngược lại đem cát trắng bên trong nguyên bản chân khí cho đuổi. Vì nghiệm chứng cái suy đoán này, Cao Lê nói với Linh Lung, nàng dâu, ngươi thử cho nàng rót vào một điểm chân khí của ngươi. Lượng phải lớn, muốn đủ. Bị Cao Lê ngay trước nhiều người như vậy mặt gọi là nàng dâu, Linh Lung còn có chút không thích ứng, khuôn mặt hồng hồng, vươn tay ra, ấn lại Bạch Linh Lung trên vai, sau đó đột nhiên đem chân khí rót vào trong đó. Cao Lê nhìn thấy Linh Lung chân khí trong chốc lát liền bị cát trắng hấp thu. Tất cả chân khí bị đều đều địa gánh vác cho mỗi một hạt cát trắng. Mà cát trắng bên trong phong mạch chỉ công pháp cơ hồ lập tức có hiệu lực. Vậy mà một chút xíu đem Linh Lung rót vào chân khí trừ khử ở vô hình. Quả là thế, nàng quả nhiên là bởi vì ta mà sinh. Cái này thần kỳ, quá thần kỳ. Cao Lê thử đem khống chế chân khí tia kết nối tại Bạch Linh Lung trên thân, nhưng mà lại thất bại. Nói cách khác ra, Cao Lê trực tiếp cho nàng rót vào chân khí bên ngoài, nàng cũng sẽ không tiếp nhận bất luận cái gì ngoại giới chân khí quấy nhiễu, lại không thể giao lưu, lại không thể khống chế. Này có thể làm sao xử lý? Chuyện thần kỳ càng ngày càng nhiều, không hiểu sự tình cũng càng ngày càng nhiều. Có thể Cao Lê hiện tại tuyệt không lo lắng, dù sao ta đã là có nàng dâu người. Bên kia, huyện lệnh tỉnh lại, nhìn thấy ngã trên mặt đất ba cái cự nhân thi thể, lại vội vàng nhìn thoáng qua phương xa Bình Dương thành, xác định không có bất kỳ tổn thất nào, lúc này mới yên tâm lại. Yến Nam Vương, những người khổng lồ này là ở đâu ra a? Y Nguyên run chân, huyện lệnh hỏi. Cao Lê lắc đầu, nói ra, là ở đâu ra, ta cũng không biết, ta chỉ biết là, cái đồ chơi này cũng không phải là đánh không chết. Huyện lệnh cười khan nói, đúng thế, đó là. Cao Lê nhìn thoáng qua chung quanh Lê Trang chúng nhân, lại nhìn một chút phương xa ba cái kia cự nhân thi thể. Cuối cùng nhìn thoáng qua răng đèn kết hoa Lê Trang, vừa mới cự nhân rơi xuống tăng cấp mặc dù tách ra một chút lụa màu, có thể đại bộ phận đều hoàn hảo không chút tổn hại. cái này cũng liền mang ý nghĩa. Lê Trang lão thiếu gia môn nhóm, Ngô lão ca, huyện lệnh đại nhân, chúng ta tiệc cưới tiếp tục. Cao Lê nói, a, Cao Viên ngoại bên cạnh Ngô Hữu Tài đều mộng. Hắn biết Cao Lê không phải người bình thường. Thế nhưng là bên này vừa mới đánh xong, Lê Trang nơi xa vừa bị nện ra ba cái lửa cháy hố to. Mà cái kia ba cái cự nhân thi thể trên thân còn mang theo lửa cháy hừng hực. Người bên này lại muốn tiệc cưới. Lão đệ, này, thích hợp sao? Ngô Hữu Tài nhỏ giọng hỏi. Cao Lê cười ha ha một tiếng, chỉ vào phương xa những cái kia hỏa diễm. Nói, ngươi nhìn ngọn lửa kia, vừa vặn chiếu sáng nửa bầu trời. Lúc này sắc trời dần tối, chúng ta đều không cần chiếu sáng. Lê Trang chư vị, chúng ta chuẩn bị bắt đầu ăn. Tốt, Lê Trang chúng nhân cười lớn hô. Lê Trang chúng nhân cũng là tâm lớn. Trên quảng trường nhỏ ngồi đầy một bàn bàn người. Đại nhân hoan thanh tiếu ngữ, tiểu hài tử chui tới chui lui, vô cùng náo nhiệt. Trên lý luận, bình thường loại thời điểm này tiểu hài tử là không cho lên bàn. Năm đó Cao Lê khi còn bé cứ như vậy, lúc kia hắn cũng cảm giác đặc biệt biệt khuất, cho nên lần này hắn chuyên môn căn dặn tất cả mọi người tuyệt đối phải đem hài tử mang đến. Ta Lê Trang không có nhiều như vậy quy củ. Cao Viên ngoại bàn này hơi có vẻ yên tĩnh. Cao Viên ngoại kỳ thật đã tận lực muốn sinh động một chút bầu không khí. Tiếc rằng bàn này bầu không khí thật sự là quá mức cổ quái. Ngô Hữu Tài cùng Cao Lê xưng huynh gọi đệ, mà huyện lệnh lại đến cung cung kính kính gọi Cao Lê một tiếng Cao Vương gia. Đầu tiên hai người này ở giữa đối thoại cũng rất dễ đi chạch. Nhất là Ngô Hữu Tài lúc đầu cùng Cao Viên ngoại là ngang hàng. Năm đó sinh ý trên trận cũng là gọi nhau huynh đệ. Nhưng lúc này Ngô Hữu Tài cùng Cao Lê kết bái, dựa theo quy củ, vậy thì phải Cao Viên ngoại kêu một tiếng thúc thúc. Ngô Hữu Tài dù là ra mặt dù dày, cũng vô luận như thế nào gọi không ra một tiếng này thúc thúc tới. Sau đó, Mễ Phúc cùng Cao Lê xưng huynh gọi đệ. Tiểu Mễ muốn hô Cao Lê một tiếng Lê Thúc, Mễ Phúc lại làm cho Tiểu Mễ cho Cao Lê đương làm khuê nữ. Năm nay Mễ Phúc tiếp cận trăm tuổi tuổi, ngược lại cũng thành Cao Viên ngoại vãn bối, mà cái kia nhiều tuổi nhất đã 150 tuổi Vân Khinh Dương. Vậy mà cùng Cao Viên ngoại ngang hàng, mà Cao Lê vậy mà quản y trước Vân Tú gọi bà. Như thế rắc rối phức tạp tràng diện, để mọi người tại chọn lựa chủ đề thời điểm đều hết sức cẩn thận, tận lực không đi chọn dễ dàng đụng vào lôi khu chủ đề. Dù sao nơi này có Lê Trang, Bình Dương Thành cùng Cao Viên ngoại tam phương, mọi người lẫn nhau ở giữa đều không quen, tự nhiên cũng không dám tùy tiện nói cái gì. Lại nhìn Cao Lê, vậy liền đáng thương nhiều. Hắn cùng Linh Lung hai người chịu bàn mời rượu. Trên lý luận lúc này Linh Lung hẳn là tại động phòng bên trong chờ lấy bị quá chén Cao Lê bị người nhấc trở về. Có thể Cao Lê trực tiếp tới một câu: hôm nay, ngày này chính là ta nóc nhà, địa chính là ta thảm, này toàn bộ thiên địa chính là ta động phòng. Sau đó Cao Lê lại bắt đầu bản thân rót rượu hành trình. Linh Lung làm tân hôn nương tử, liền đàng hoàng đi theo Cao Lê bên người, dù sao cũng không ai dám rót nàng. Cao Lê lại khác biệt, đi một đường uống một đường, còn có rất nhiều các loại tiết mục. Cao Lê cũng tới người không cự tuyệt, chiếu đơn thu hết. Tại Cao Lê một bên khác, Bạch Linh Lung cũng học Linh Lung dáng vẻ, nhắm mắt theo đuôi cùng tại Cao Lê bên người, động tác cơ hồ không kém nửa bước. Rốt cục chơi cũng chơi mệt rồi, uống cũng uống cao, vẫn là nặc nặc tạp đứng dậy, quát lui còn muốn tiếp tục chơi đùa người trẻ tuổi, đem Cao Lê cùng Linh Lung đưa về đến Cao Lê gian phòng bên trong. Cao Lê ầm một tiếng ngã xuống giường, không có động tĩnh, nặc nặc tạp tại giúp Linh Lung đem Cao Lê bày ngay ngắn sau đó liền muốn rời đi. Linh Lung một phát bắt được Nặc Nặc Tạp, nhỏ giọng hỏi, "Nặc Nặc Tạp, ta nên làm như thế nào?" Nặc Nặc Tạp cười nói, "Ta không phải đều dạy qua ngươi sao?" Linh Lung khuôn mặt đã vinh quang tột đỉnh, nói, "Ta quên." Nặc Nặc Tạp hì hì cười một tiếng, xoay người một cái, vậy mà chạy trốn. Trong không khí truyền đến tiếng cười của nàng. Cửa đóng lại, Linh Lung cùng Bạch Linh Lung hai mặt nhìn nhau. Ai, còn có cái Bạch Linh Lung à? Linh Lung nhìn xem Bạch Linh Lung, nhẹ giọng nói ra, nếu như ngươi có thể ra ngoài, thật là tốt biết bao à. Bạch Linh Lung cũng nói ra, nếu như ngươi có thể ra ngoài, thật là tốt biết bao à. Ai, Linh Lung bất đắc dĩ. Đối với Bạch Linh Lung, nàng không có nửa điểm biện pháp, đánh không chết, đuổi không đi, nếu như không phải Cao Lê nói cho nàng, Bạch Linh Lung là vô hại, nàng lúc này có thể muốn nổi điên, nhưng mà, lúc này Bạch Linh Lung vậy mà học Linh Lung dáng vẻ bò lên giường, nằm ở Cao Lê bên người, cái này, vậy phải làm sao bây giờ a? Nặc Nặc Tạp, người mau tới giúp ta a. Mà lúc này Cao Lê lại cười hắc hắc, nói khẽ, chớ suy nghĩ lung tung, trước tiên ngủ đi, những công chuyện khác, ngày mai lại nói, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?